tỏ vẻ hiểu, gật đầu, nhưng lại không biết nói gì thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net